thưởng cho em một khoản không ít đấy. Mạnh Khê bị bộ dáng của cô làm cho cười rộ lên. Sao chị lại biết những gì họ thảo luận? Nói đến chuyện khen thưởng, cô cảm thấy có chút mãn nguyện. Tuy nhiên cô không tin vận may của mình lại đến đơn giản như vậy. Apple nháy mắt, cười hì hì. Chị là trợ lý của em, đương nhiên phải giúp em hỏi thăm tình hình chứ. Ở buổi họp báo hôm nay, John đặt hy vọng rất lớn vào em. Hơn nữa, có sếp tổng tiến cử, tiền đồ của em chắc chắn không tồi đâu. Apple, chị nói gì cơ? Ánh mắt Mạnh Khê có chút không tự nhiên. Cô cũng chỉ thầm mong dựa vào năng lực ca hát của chính mình, không muốn dựa vào người đàn ông kia. Thậm chí cô càng không muốn quá nhiều người ngoài biết được quan hệ giữa hai người. Apple che miệng cười, nhún nhún vai nói, chẳng lẽ không đúng sao? Mạnh Khê à, tổng giám đốc đối với em có vài phần quan tâm. Cả công ty ai mà chả biết. Em biết không, chị nghe nói John có ý muốn em thay chân ca hậu Phỉ Tỉ Mạn nữa đấy. Ca hậu? Mạnh Khê cả kinh. Em sao có thể? Có, đương nhiên là có. Về mặt Apple cương quyết, kéo cánh tay Mạnh Khê nói, em có biết Phỉ Tỉ Mạn làm thế nào lên được ngôi ca hậu không? Đây quả thực là chuyện bát quái điển hình, nhưng Mạnh Khê không thể không thừa nhận là cô rất muốn nghe. Apple liếm điếm môi hắng giọng. Phỉ Tỉ Mạn trước kia là diễn viên, cạnh tranh với Ngô Ngọc rất gay gắt. Có điều bên ngoài không biết loại cạnh tranh này đen tối đến thế nào thôi. Lúc đó, không biết từ đâu rõ gì ra loạt ảnh chụp nhạy cảm của Phỉ Tỉ Mạn. Rất chi là ái muội nha. Đối phương là một vị công tử nhà giàu. Nghe nói hai người qua lại cũng khá lâu rồi. Lúc đó dư luận cũng phản đối gay gắt lắm. Phỉ Tỉ Mạn không trụ được nữa, đành tiến quân sang ngành âm nhạc. Vốn dĩ người như Phỉ Tỉ Mạn mà không được người có tiền nâng đỡ thì làm sao trong thời gian ngắn có thể phất được. Có điều cô ta cũng thủ đoạn, khiến cho tay nhà giàu kia dù bị bêu danh nhưng vẫn tận lực giúp đỡ cô ta. Nghe nói ra thế, nhà anh ta cũng không nhỏ, đã giúp Phỉ Tỉ Mạn móc nối nhiều mối quan hệ. Vì thế cô ta mới lập tức gặp hên, trở thành người phụ nữ lợi hại như bây giờ. Mạnh Khê nghe xong gật gật đầu, sau một lúc lâu mới nói, giọng hát của Phỉ Tỉ Mạn cũng rất tuyệt mà. Có lẽ vì vậy mà chị ấy trở thành ca hậu. Xin người đi. Apple chìa ra vẻ mặt khinh thường. Chị nói cô ta lợi hại không phải là giọng hát của cô ta, mà là tay cô ta đó. Cái loại này á, có thể giữ chặt lấy đàn ông. Mạnh Khê nhún nhún vai, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ không đồng tình. Em nghĩ là chị ấy thực sự có năng lực mới có thể được duyên kỳ ngộ này. Nếu chỉ dựa vào người đàn ông kia mà bản thân không có năng lực thì chẳng có ai thích. Nhà đầu ngốc ơi, tuy nói giọng hát là thiên phú, nhưng em xem, giờ là xã hội gì? Giọng hát không có tiêu chuẩn cố định. Có người thích giọng khàn, có người lại thích giọng ngọt ngào, có người chỉ cần là hát được thì cũng thích rồi. Em nói xem, giọng hát có quan trọng số một không? Apple phân tích rõ ràng, điểm thông minh nhất của Phỉ Tỉ Mạn chính là tìm một gốc đại thụ mà dựa vào, biết chưa? Mạnh Khê hết chỗ nói rồi. Kỳ thật cô ít nhiều không phủ nhận lời nói của Apple, bởi vì cái gọi là tiêu chuẩn bây giờ cũng là do khán giả định ra mà thôi. Mạnh Khê này, có biết vì sao John muốn em thay thế địa vị của Phỉ Tỉ Mạn không? Apple huých huých cánh tay cô, cười hỏi. Mạnh Khê lắc đầu. Cô chỉ là một người mới, còn chưa phát hành đĩa nhạc. Sao công ty có thể đặt áp lực lớn như vậy cho cô được? Apple hắng giọng. Bởi vì bối cảnh của em có vẻ sạch sẽ. Chị nghe ra ý tứ của John. Anh ta rất không hài lòng về scandal trước đây của Phỉ Tỉ Mạn. Loại hình tượng như vậy không mấy ổn. Em thì lại không như vậy. Xuất thân danh giá, tuổi còn trẻ, đủ để em trổ hết tài năng. Hơn nữa lại có tổng giám đốc ưu ái. Tiền đồ còn tiến liền hai bước ý chứ. Mạnh Khê giật mình sửng sốt một chút. Tâm tình vui vẻ, sáng nay đã bị lời nói của Apple đánh bay. Cô tự nhiên lại có hơi lo lắng. Kỳ thật, cô chỉ hy vọng rất đơn giản chính là có thể làm công việc của mình yêu thích mỗi ngày. Đơn giản là cuộc sống của cô không có hình bóng người đàn ông kia, không có hơi thở của hắn. Đáng tiếc, cho dù cô rời khỏi tòa thành thì sinh mệnh của cô không thoát khỏi bàn tay người đàn ông kia. Chỉ là suy nghĩ vô hình thôi đã buộc chặt lấy cô, khiến cô thật sự tức thở. Đang lúc áp lực, cửa phòng họp bị đẩy ra. John, người đại diện, nhạc sĩ, thầy dạy vũ đạo cùng đội chế tác đi vào. Ngoại trừ anh em họ Đàm, những người khác đều mặc tây trang chỉnh tề, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Trong lòng Mạnh Khê nổi lên nghi hoặc. Đang lúc trầm tư liền nhìn thấy một nhân viên hành chính đi vào, vẻ mặt nghiêm túc không khác mấy so với những người bên trong. Quấy vội vàng nói, tổng giám đốc đến rồi. Tất cả mọi người đứng dậy. Mạnh Khê còn không rõ tình huống này là sao thì bị bàn tay người đại diện kéo đứng dậy. Ánh dương xuyên qua cửa kính đã chiếu lên thân mình người đàn ông vào cửa. Trên người hắn mang theo vầng sáng tựa như vị thần, khiến người khác không muốn rời tầm mắt đi. Mạnh Khê lơ đãng hít sâu. Người đàn ông kia vĩnh viễn mang theo vẻ lạnh lùng nhưng cũng anh tuấn, khiến người ta ngưỡng mộ. Lại dưới ánh nắng sớm hôm nay, nhìn có vẻ dịu dàng đi không ít. Lúc này cô mới ý thức được, trong ấn tượng của cô từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ cô gặp qua hắn mặc trang phục thường ngày. Lúc này cũng là tây trang và giày da. Đương nhiên, ngoại trừ lúc trên giường. Nghĩ đến đây, khuôn mặt của cô đột nhiên phiếm hồng, tim cũng đập nhanh hơn một chút. Nhân viên bên dưới công ty không hề dự đoán được ông chủ lại đích thân tham dự hội nghị, nhất là John. Dù đã điều chỉnh tốt, nhưng khi nhận được tin báo thì vẫn bối rối, lệnh cho mọi người đứng dậy tiếp đón hắn. Đôi giận, ngồi trên ghế chủ tịch, đôi mắt lạnh băng quét một vòng, sau đó chuẩn xác dừng lại trên người Mạnh Khê. Người con gái xa xa kia trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc hơi xoăn xõa phủ đầu vai, cũng khiến cho xương quai xanh của cô như ẩn như hiện. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa kính, rọi xuống khuôn mặt cô, tô điểm thêm cho ngũ quan xinh xắn, tựa như viên ngọc không chút tì vết. Đôi mắt thâm sâu của Lôi Giận thoáng sầm lại, khóe môi cũng khẽ cong lên. Khi bóng hình cô rơi vào đáy mắt hắn, lòng hắn tự nhiên cảm giác ấm áp. Vốn luôn lu bù với công việc của tổ chức, giờ mới gặp lại cô, thế nhưng hắn mới phát hiện ra sẽ có chút nhớ nhung. Đáng chết. Ý thức được loại cảm giác khó hiểu này, Lôi Giận theo bản năng nhíu mày lại, cố gắng phân tâm nghĩ đến chuyện khác. John cẩn thận nhìn ra được sự biến hóa trong mắt Lôi Giận, nhẹ nhàng nghiêm mình nói, ông chủ, hội nghị của chúng ta hôm nay chủ yếu là bàn về việc chính thức đưa Mạnh Khê ra mắt công chúng. Ngay sau đó anh ta cứ nói liên hồi về tiến trình hội nghị. Phía sau Lôi Giận là Phí Dạ, chỗ cửa phòng họp cũng có mấy tên vệ sĩ. Mạnh Khê có chút căng thẳng, bất an, hai bàn tay nắm chặt trên đùi theo bản năng đan vào nhau. Hai ngày sóng yên biển lặng dường như làm cô quên đi hậu quả mà ca khúc kia mang lại. Hôm nay đột nhiên gặp được cha nuôi trong phòng họp, đương nhiên cô có chút bất an. Apple nhỏ giọng thì thầm bên tai Mạnh Khê, kỳ lạ, sao hôm nay ông chủ lại đích thân đến tham dự hội nghị? Anh ta là tổng giám đốc Lôi Thị lừng danh, lại có hứng thú với công ty giải trí ư? Có điều anh ta nhìn lạnh lùng quá đi. Mạnh Khê âm thầm thở dài, thực không biết đây là phúc hay là họa đây. Bầu không khí trong phòng họp như ngưng động lại, cho đến khi Lôi Giận có chút mất kiên nhẫn, chặn ngang lời John. Lạnh lùng nói một câu, hội nghị tiến hành bình thường. Vâng vâng, John liền biết điều mà lên tiếng trả lời. Đến đây nhân viên trong phòng hội nghị mới bắt đầu hội nghị, chuẩn bị các công việc cần làm. Không đợi người đại diện mở miệng, Lôi Giận lại lên tiếng chặn ngang, cũng nhằm vào trực tiếp Mạnh Khê đang ngồi ở xa. Cô ngồi lại đây. Thấy ánh mắt của cô vì sợ bộ dáng hung hãn của hắn, thì lồng ngực hắn mơ hồ đau. Trong mắt hắn cũng không lộ vẻ giận dữ gì, biểu hiện trốn tránh của cô. Một câu mệnh lệnh khiến mọi người trong phòng sợ ngây ra. Khi đôi mắt như ngọc lục bảo kia của ông chủ nhìn chằm chằm vào Mạnh Khê, thì mọi người cũng dồn ánh mắt về phía cô. Mạnh Khê không ngẩng đầu lên, bàn tay nhanh chóng nắm chặt lại. Dù thế cô vẫn có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của cha nuôi ở xa xa kia. Đúng vậy, điều hắn muốn chính là như thế này. Chỉ là trước mắt mọi người cô vô điều kiện mà phục tùng hắn, chỉ phục tùng hắn. Apple cẩn thận kéo kéo vạt áo Mạnh Khê, thầm giọng nhắc nhở, Mạnh Khê, ông chủ của em kìa. Móng tay Mạnh Khê dường như khảm sâu vào lòng bàn tay, nhưng điều khiến cô chết lặng đi chính là cô cảm nhận được toàn bộ ánh mắt trong phòng họp dồn về mình. Có ghen tị, có hâm mộ, thậm chí có cả khinh thường, châm chọc. Mạnh Khê, cô ngồi chỗ này đi. John thấy thế thì trực tiếp nói ra một câu. Mạnh Khê nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Cô biểu diễn ca khúc kia chẳng qua để thỏa niềm đam mê, mà cũng chỉ để trả thù chút chút thôi. Không ngờ hắn vẫn là khống chế cô trong lòng bàn tay. Rút cục cô ngẩng đầu, sau đó đứng dậy. Ánh dương chiếu rọi đến bóng dáng cô có chút yếu ớt. Cô vô lực mà đi từng bước đến chỗ Lôi Giận. Đôi mắt Phí Dạ vẫn dừng trên người Mạnh Khê, mãi không rời đi. Nhìn thấy Mạnh Khê ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, đôi mày hắn mới giãn ra, thản nhiên nói, hội nghị bắt đầu đi. Mạnh Khê rõ ràng cảm nhận được hương nước hoa nhẹ nhẹ trên người cha nuôi, hơn nữa còn có đang từng đợt vây lấy cô. Buổi biểu diễn lần này rất thành công, nhất là Mạnh Khê. Tuy rằng không thông qua tổ quản lý mà đã tự điều chỉnh ca khúc, nhưng quả thực là hiệu quả không tồi. Bởi vậy, bước tiếp theo công ty sẽ nhanh chóng chế tác ca khúc thích hợp với phong cách của Mạnh Khê. John đã khôi phục được vẻ bình tĩnh mọi ngày, dõng dạc nói, tôi cho rằng năng lực của Mạnh Khê khá tổng hợp. Lúc đầu chúng ta chỉ định cho cô ấy phong cách thanh tân, tươi trẻ, nhưng xem ra ca khúc trữ tình sâu lắng cũng rất thích hợp. Chẳng hạn như bài hát Mạnh Khê thể hiện ở buổi biểu diễn kia cũng rất hợp với cô ấy. Ron đưa ra đề nghị hợp lý. Lôi Giận hơi nhíu đôi mày cương nghị lại nhưng không nói gì. Mạnh Khê cũng chỉ cúi đầu, hai tay đan nhau như đang nghịch nghịch, nhưng đầu ngón tay khẽ run, lại để lộ ra nội tâm vô cùng hồi hộp. John nghe thấy vậy thì gật đầu, nhìn về phía Mạnh Khê. Ca khúc kia, cả lời và nhạc đều là cô sáng tác sao? Ánh mắt Mạnh Khê kiên định, ngẩng đầu nói, nhạc không phải là tôi viết, nhưng lời thì tôi có bổ sung thêm một chút. Như vậy thì... John có hơi chần chừ, nhìn về phía nhạc sĩ Đàm Trừ Quân. Thầy Đàm, có thể thay đổi giai điệu ca khúc này một chút không? Nếu để nguyên, vạn nhất bị tố là đạo nhạc, phiền toái lắm. Ron chớp chớp mắt nhìn về phía John, kinh ngạc nói, cậu không phải là muốn lấy nó ra làm ca khúc để ra mắt chứ? Có gì mà không thể? John khoanh tay lại, ca khúc này Mạnh Khê đã thể hiện rất thành công, cũng nhận được phản ứng rất tốt từ người xem. Cứ nhìn khung cảnh hôm đó thì biết, nếu đưa ca khúc này ra chắc chắn hiệu ứng không nhỏ đâu. Nhưng chúng ta không thể sử dụng một ca khúc có sẵn, thế là đi sao chép. Ron không đồng tình mà phản đối, nhìn về phía Mạnh Khê. Mạnh Khê, bài hát này cô lấy ở đâu? Tôi... Mạnh Khê chần chừ, lại thản nhiên nói, tôi tình cờ nghe được trên mạng. Ron cũng khoanh tay trước ngực. John, nghe thấy chưa? Không thể dùng ca khúc này được. John lại nhìn về phía Đàm Trừ Quân, vẫn trầm mặc nãy giờ. Thầy Đàm, ý kiến của anh thế nào? Đàm Trừ Quân nhàn nhã cầm điếu thuốc hút một hơi, rồi thản nhiên nhả khói ra. Vòng khói lượn lờ, hãm lấy khuôn mặt cương nghị của anh. Hai gò má lúc sáng lúc tối, anh thản nhiên nói, ca khúc đó không cần sửa. Mọi người nhìn anh ta với vẻ kỳ lạ. Ron có chút bất mãn, liền lên tiếng. Thầy Đàm, giờ đang đề cập đến ca khúc ra mắt cho Mạnh Khê, không cần sửa chẳng lẽ đợi tác giả đến kiện chúng ta đạo nhạc sao? Sẽ không có người đến kiện đâu. Giọng nói của Đàm Trừ Quân khá mức lãnh đạm, âm trầm thấp nhưng lại đan chút tiếc hận. Người viết bài này đã chết rồi, Mạnh Khê có hát lại cũng không sao, trừ khi là có quỷ đến tố cáo cô ấy tội sao chép. Một câu nói ra khiến cả phòng họp lạnh băng. Thân mình Mạnh Khê khẽ run, có chút hoảng sợ nhìn về phía Đàm Trừ Quân. Thầy Đàm, anh vừa nói gì? Những người khác cũng nghi hoặc nhìn về phía Đàm Trừ Quân. Từ trong làn khói thuốc, anh lại nhìn thấy những ánh mắt nghi ngờ, sau đó lãnh đạm nói, ý của tôi rất đơn giản, ca khúc này không có quá nhiều người biết đến. Khâu hậu kỳ xử lý một chút thì hoàn toàn có thể trình làng, sẽ không phát sinh chuyện kiện tụng như Ron lo lắng đâu. Mấy câu ngắn gọn nhưng không hề giải thích câu nói ban nãy. Lôi Giận liếc Đàm Trừ Quân một cái, ánh mắt thâm sâu lộ ra chút nghi ngờ. John cùng với Ron bốn mắt nhìn nhau, còn Mạnh Khê như vẫn đang chìm trong câu nói vừa rồi. Vì anh ta không giải thích đến nên cũng không dám hỏi tiếp. Nói như vậy thì ca khúc này có thể chọn cho Mạnh Khê ra mắt. Mãi lâu sau Ron mới lên tiếng, đánh tan cục diện bế tắc trong phòng. John liếc mắt nhìn Mạnh Khê. Mạnh Khê, cá nhân của cô có ý kiến gì không? Tôi... Ca khúc này không thể... Không đợi Mạnh Khê phát biểu ý kiến, Lôi Giận liền lên tiếng ngăn cản, ngữ khí lạnh lùng không cho phép ai thương lượng. Mạnh Khê nhìn về phía khuôn mặt quá mức lạnh lùng của Lôi Giận, đôi mắt cô thoáng chút suy tư. Cái này... John thấy thế thì sắc mặt có chút xấu hổ, cười cười. Ông chủ, tôi chỉ cảm thấy ca khúc này giúp ích rất lớn cho Mạnh Khê. Anh cũng thấy toàn khán giả hôm đó đấy. Nếu Mạnh Khê đưa ca khúc này chính thức ra mắt thì nhất định hiệu quả sẽ rất hấp dẫn. Đôi mắt Lôi Giận co rụt lại. Ca khúc này không thể. Ngữ khí của hắn vẫn lạnh lùng, lãnh đạm, không cao giọng nhưng cũng khiến người khác phải hoảng sợ. John sợ tới mức liên tục gật đầu, vội nói hùa, à, một khi đã như vậy thì chúng ta có thể chế tác cho gầy ca khúc khác. John, ngay lúc bầu không khí đang căng thẳng, Đàm Trực Quân đã mở miệng, không chút để ý nói, tôi cho rằng phải chọn ca khúc này. Nếu muốn Mạnh Khê ngay bước đầu tạo ấn tượng tốt thì không thể không chọn ca khúc này. Tất cả mọi người đều chấn kinh nhìn về phía Đàm Trừ Quân. Mạnh Khê cũng mở to mắt nhìn anh ta. Đàm Trừ Quân này dù kỳ tài của giới sáng tác nhưng cũng không thể ngang nhiên bác bỏ ý kiến của Lôi Giận thế chứ. Đáy lòng Mạnh Khê nổi lên sự hồi hộp cùng chút cảnh giác, theo bản năng nhìn trộm cha nuôi một cái. Quả nhiên sắc mặt Lôi Giận rất khó coi, ngay cả đôi mắt lạnh như băng giờ cũng bắt đầu lộ ra tia nguy hiểm. Á, thầy Đàm. John biết quan sát sắc mặt nên đương nhiên phải đứng ra can ngăn. Kỳ thật tôi thấy ca khúc này không thích hợp với Mạnh Khê, vẫn là nên giữ theo phong cách thanh tân, trẻ trung tươi mới thì hơn, nhất định thu hút được không ít thiếu nam thiếu nữ. Đàm Trực Quân cười lạnh, hơi nhìn lướt qua gương mặt u ám của Lôi Giận, lại dừng tầm mắt trên người John. Tôi là nhạc sĩ, chỉ biết đưa ra những ý kiến thích hợp nhất cho ca sĩ, chẳng lẽ cậu phủ nhận sự chuyên nghiệp của tôi? Cái này... Anh... Đàm Trực Bách kéo kéo ống tay áo Đàm Trực Quân, thấp giọng nói, anh làm sao vậy? Chỉ là một bài hát thôi mà. Đàm Trực Quân ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn về phía Mạnh Khê. Ngay sau đó, trước mắt bao nhiêu người cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, thản nhiên hỏi. Mạnh Khê, ý kiến của cô là quan trọng nhất. Nếu cô thích bài hát này, tôi sẽ dụng tâm chỉnh lý lại. Động tác này khiến hai người đàn ông nhíu mày lại. Một là Phí Dạ đứng phía sau, một là Lôi Giận. Đôi mắt Lôi Giận như đóng băng lại, ánh mắt nhìn bàn tay người đàn ông đặt trên tay Mạnh Khê vô cùng sắc bén, tựa như muốn chém anh ta ra thành trăm mảnh. Mạnh Khê ngẩn ra, thất thần nhìn Đàm Trừ Quân. Đôi mắt anh ta thường ngày luôn khiến cô sợ hãi, nhưng giờ khắc này đôi mắt ấy lại như đang thôi miên, cảm giác rất khác lạ. Mạnh Khê, chỉ cần cô thích bài hát đó, tôi sẽ khiến ca khúc này càng thêm hoàn mỹ. Bên môi Đàm Trừ Quân gợn lên, ánh mắt tản ra vẻ lo lắng. Hàng lông mi này có thể so sánh với con gái, riêng đôi lông mày đen thì toát lên sự cương nghị cường ngạnh. Mạnh Khê cảm nhận rõ ràng được ánh mắt sắc bén sau lưng, ánh mắt càng lạnh hơn, tựa như đang rét tháng chạp. Cô mở miệng thở dốc, vừa định nói gì đó thì ngay lập tức cảm thấy trên đỉnh đầu có áp lực. Không đợi cô phản ứng lại thì cả thân mình đã bị một lực mạnh kéo lấy. Ngay sau đó hương thơm quen thuộc của người đàn ông bao lấy cô. Cô bị Lôi Giận ép buộc kéo vào lòng, bàn tay hắn nhanh chóng giữ chặt lấy cô. Cả phòng họp đều chấn kinh như bị một quả bom nguyên tử dội lại, không một tiếng động. John, Lôi Giận lên tiếng, giọng nói băng lãnh, sắc nhọn như cây đinh găm thẳng vào mặt Đàm Trừ Quân. John lập tức lên tiếng, cẩn thận nói, ông chủ, đổi ca khúc, nếu không trực tiếp đổi nhạc sĩ. Cặp mắt Lôi Giận lóe ra tia lạnh nhưng lại đẹp vô cùng. Không đợi John phản ứng lại, hắn ta duỗi tay kéo Mạnh Khê ra khỏi phòng họp. Phòng họp bị vây trong sự yên lặng rất lâu. Buông, buông ra. Suốt dọc đường đi, Mạnh Khê bị Lôi Giận mạnh mẽ kéo đi rất xa. Sức lực của hắn như một con trâu ngang ngạnh, làm cho Mạnh Khê dãy dụa thế nào cũng không thoát ra được. Trên đường, mọi người đều tò mò nhìn một đôi nam nữ xuất chúng này. Đương nhiên rất nhiều ánh mắt dõi theo họ. Phí Dạ không thể tiến lên ngăn cản, đành phải lái xe chậm rãi đi theo hai người. Mạnh Khê chỉ cảm thấy cánh tay đau đớn. Cô không biết cha nuôi muốn kéo mình đi đâu. Nếu được, cô rất muốn nói hắn kéo cô luôn xuống địa ngục đi cho rồi. Dấu chân dần thưa thớt cho đến khi hai người đi vào một công viên. Mạnh Khê rốt cục không nhịn được sự đau đớn trên cổ tay, một lần nữa hét lớn lên. Lôi Giận, ông buông tay ra, cổ tay tôi sắp bị ông kéo đứt rồi. Một câu khiến cho Lôi Giận đột ngột dừng bước, quay người lại. Cả người Mạnh Khê liền va vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Cú va này khiến cô thất điên bát đảo, không thể ngờ được hắn lại thật sự dừng bước. Cặp mắt lóe ra tia lạnh lẽo lại đẹp đẽ vô cùng. Trước mắt Lôi Giận phiêu đãng hiện lên hình ảnh ánh mắt lãnh đạm của cô. Đôi môi hắn mím lại thành một đường, khuôn mặt cũng lạnh bạc vô thường. Ngay cả ánh mắt hắn cũng mơ hồ, tựa như cất chứa bao điều khiến Mạnh Khê không thể đọc nổi nội dung trong đó. Khuôn mặt lạnh khốc nhưng không quá giận dữ, hắn đột nhiên ôm chặt lấy cô, thân mình cao lớn như bao trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô. Một làn hương quen thuộc thấm ướt sâu vào hơi thở của cô. Ngay sau đó, ánh mắt hắn dừng lại trên cổ tay cô. Đôi mắt Mạnh Khê ươn ướt bởi cổ tay bị hắn siết đến phát đau. Đôi môi hé mở, khuôn mặt cũng tản ra nét ngây thơ đáng yêu. Đau không? Lôi Giận khẽ hỏi, khuôn mặt lạnh lùng tản ra nét hấp dẫn chết người. Mạnh Khê ngoảnh mặt đi, không thèm nhìn đến hắn. Nhìn tôi, giọng nói của người đàn ông càng lạnh lùng hơn. Mạnh Khê khẽ run lên, đôi mắt nai tơ nhìn hắn, mang theo sự bất khuất dũng cảm. Trong công viên rất vắng người, trước mặt hai người phần lớn là sắc hoa trắng tinh khôi, thêm cả tầng liễu rủ che đi ánh mặt trời. Có mệt không? Đột nhiên Lôi Giận hạ thấp giọng, nhẹ nhàng ở bên tai cô hỏi. Không mệt. Lời nói chưa nói ra hết, Mạnh Khê đã phát hiện ra thân mình bị Lôi Giận đẩy dựa vào gốc cây. Cả thân mình cao lớn của hắn mạnh mẽ áp chế cô. Ông... Ngay sau đó tiếng nói của Mạnh Khê bị Lôi Giận ngậm lấy. Bàn tay hắn không an phận mà đẩy vạt váy cô lên đến ngang hông, ngang nhiên vuốt ve vòng eo thon nhỏ. Bị thân thể người đàn ông đè chặt, cô dường như phát đau bởi thân cây xù xì. Mạnh Khê cảm nhận rõ ràng qua lớp vải mỏng, vật kiêu ngạo của hắn đã chạm đến vị trí mẫn cảm của mình. Mạnh Khê phát run, theo bản năng tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng lại phát hiện ra xe của Phí Dạ không hề tiến vào mà đỗ ở đằng xa kia. Lôi Giận cười lạnh, dùng chính mình trêu đùa điểm mẫn cảm của cô. Đôi môi hắn lại một lần nữa ngậm lấy cánh môi cô, khiêu mở hàm răng, cuốn lấy đầu lưỡi mịt gọn của cô. Ô, ưm, ô. Mạnh Khê nói không ra lời, chỉ có thể phát lại những âm thanh như phản kháng lại, như đang hưởng thụ. Bàn tay Lôi Giận hướng về phía trước mơn trớn bờ vai mịn màng, ngón tay ngoắc một cái đã rớt ra quai váy của cô, nhanh chóng bắt lấy bầu ngực căng tròn, từ từ xoa nắn cho đến khi nụ hoa xinh đẹp kia đứng thẳng dậy. Đầu gối hắn chặn giữa hai chân cô,

rốt cuộc đã có thể ngừng lại, trên gương mặt còn đầy nước mắt, tư thế xông lên sẵn sàng đánh mạnh Khê. Cửa toilet vừa lúc đẩy ra, vang lên tiếng thét chói tai của trợ lý nghệ sĩ Apple. Mạnh Khê tránh ra, cả người Mia đều nhào lên Apple. Trời ạ, có chuyện gì ở đây vậy? Mạnh Khê, con tiện nhân, mày có giỏi đừng trốn, tao sẽ giết mày. Mia như mất hết lý trí, la lớn còn muốn lao đến phía trước, lại bị Apple cùng Elise vừa đứng dậy ngăn lại. Mạnh Khê đứng yên ở đó, bình tĩnh thưởng thức một màn trước mắt. Đôi mắt đẹp đã khôi phục sự bình tĩnh cùng ôn thuận, như thể chuyện gì cũng chưa phát sinh. John, tôi muốn tìm John. Mia hoàn toàn điên cuồng đến run rẩy, ánh mắt dường như đã đỏ lên, chỉ vào Mạnh Khê. Mia, Mia, cô bình tĩnh một chút. Tôi phải đi tìm John ngay, ngay lập tức, con chết tiệt. Toilet ồn ào cả lên.